Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 61 Đường Hạ dùng trung y trị hết ung thư. Ngày hôm sau, tới Đường Hạ phòng khám bệnh xem bệnh mập mạp như cũ cự nhiều. Bởi vì không có nhiều như vậy rắn chắc ghế dựa, rất nhiều mập mạp chỉ có thể đứng. Ngày thường đại sảnh có thể đứng 20 cá nhân. Bọn họ tiến vào sau chỉ có thể chạm 7-8 cái. Một cái đỉnh ba béo trong thôn Lưu Đại gia cảm mạo vài thiên. Hôm nay thật sự khiêng không được, tới Đường Hạ nơi này lấy dược. Ở cửa vừa thấy, nhiều như vậy đại mập mạp, lăng là cho dọa đi trở về, về đến nhà sau bác gái hỏi. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Dược đâu? Tiểu Đường nơi đó có đồ vật tuyển thủ. Nương lạc, tổ chức thành đoàn thể kiểm tra sức khỏe nha, Lưu Đại gia xua xua tay. Quá dọa người, chờ trời tối không ai ta lại đi, cái gì đồ vật. Bác gái kia ý tứ, ngươi ở đậu ta, bác gái nghe được đồ vật tay duy nhất phản ứng chính là chỉ lấy miếng vải bao đũng quần. Nhiều người như vậy không mặc quần áo chạm Tiểu Đường nơi đó. Giống cái gì, những người đó, một đám đều mấy trăm cân. Kia bụng to, đại thô eo, Lưu Đại gia khoa tay múa chân, như vậy thô, cùng lu nước giống nhau. Tiểu Đường đứng ở bọn họ trước mặt chính là cái bỏ túi oa oa, bác gái nghe Vân Sơn vụ nhiễu. Khó hiểu cho nàng quảng trường Vũ tỷ muội Đoàn Vương A Di gọi điện thoại. Tiểu Đường nơi đó có đồ vật tay. Vương A Di, nghe nói là gần nhất đẩy ra một cái phần ăn, giảm béo giảm giá 20%. Khóa sưng còn có vượt qua 300 cân, đem nhà ta cái kia đại cân bàn đều kéo qua đi, 300 cân. Bác gái cười, ba người bó ở bên nhau cái kia hình ảnh, lại xác thật cùng giống phát tay giống nhau đại. Nàng cười nói cho Vương A Di, ngươi nhìn đến ít người thời điểm nói một tiếng, nhà ta lão Lý lấy điểm dược, Vương A Di lại đây xem một cái. Thật nhiều đại mập mạp chặn tầm mắt. Lăng là không thấy được Đường Hạ thân ảnh, lúc này Đường Hạ ở ký lục. Lại một cái 300 cân. Để cho đầu người đau chính là, này toàn gia đều nói phương ngôn. Đường Hạ một câu đều nghe không hiểu. Liền nói mang khoa tay múa chân. Đường Hạ lăng là không minh bạch bọn họ nói chính là có ý tứ gì. Chỉ biết bọn họ là tới xem bệnh giảm béo. Nói thêm gì nữa cũng lãng phí thời gian. Đường Hạ ý bảo. Duỗi tay đi, ta bắt mạch, há mồm xem đầu lưỡi, người này thân thể bệnh trạng thượng phán đoán. Hẳn là khí hư thể hàn, nghiêm trọng huyết hư, này đó béo người nếu không phải thân thể có bệnh làm cho. Hoặc là chính là ăn quá nhiều, hoặc là chính là cái này nguyên nhân bệnh. Đường Hạ đã nhìn ra kinh nghiệm, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta nói chuyện đi. Ta nói bệnh trạng, người gật đầu hoặc là lắc đầu là được, người bệnh một nhà đều gật đầu, có hay không dạ dày bệnh. Bụng thường xuyên trướng khí, người bệnh một nhà ngạc nhiên gật đầu, không biết Đường Hạ là làm sao thấy được thường xuyên ra mồ hôi. Sợ lạnh, tứ chi lạnh lẽo, người bệnh gật đầu, ngày thường choáng váng đầu sao. Người bệnh lại gật đầu, ta đã biết, Đường Hạ đem phương thuốc viết ra tới. Đi lấy dược đi, mập mạp người bệnh một nhà bội phục Đường Hạ vươn ngón tay cái. Thần y, bên cạnh chờ xem bệnh người bệnh cũng đối Đường Hạ lộ ra bội phục ánh mắt. Này đại phu đáng tin cậy, bọn họ bệnh khẳng định có thể trị, Đường Hạ làm tốt ký lục sau. Tiếp theo cái, lời này mới vừa nói xong, liền nhìn xem đến phòng khám bệnh môn bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra. Một cái phụ nữ chạy vào. Bác sĩ Đường, trước cho chúng ta nhìn xem đi, đại ca ngươi hộc máu, lại một cái hộc máu. Đường Hạ lập tức liền đứng lên, người đâu, tới, mặt sau có hai người đỡ một cái trung niên đại ca đi vào tới. Đường Hạ xem chính hắn còn có thể đi, sắc mặt hơi hoãn, chuyện gì xảy ra, ta, khụ khụ khụ, này một ho khan, mang ra một búng máu tới, chung quanh người bệnh đều bị dọa nhảy dựng. Có vài cái dọa chạy, này cũng không phải là hào bệnh trạng, vạn nhất là có bệnh truyền nhiễm đâu, hoặc là người ở chỗ này đã xảy ra chuyện, nhiều đen đủi, Đường Hạ kéo đối phương thủ đoạn, bắt mạch lúc sau lạnh mặt, tâm hỏa như vậy vượng? Tối hôm qua có phải hay không uống lên thật nhiều rượu? Đại tỷ ngượng ngùng nói, là, nhưng hắn ngày thường thân thể khá tốt, này hộc máu cùng uống rượu có quan hệ sao? Có phải hay không đem dạ dày cấp uống hỏng rồi? Cùng hắn dạ dày không quan hệ, hắn ngày thường cũng thích uống rượu đi. Tâm hỏa vượng đều mau thiêu cháy. Tiểu bác, sinh quân, hoàng liên, hoàng cầm các người khác, lửa lớn mau chiên, được rồi. Hách văn bác lập tức phóng đi dược phòng, đường hạ chỉ vào liền ghế. Ngồi nơi này, lộ ra cánh tay, chát hai châm, đại ca vẻ mặt cười khổ. Ta có điểm sợ hãi cái này. Đường hạ lạnh mặt, người uống rượu thời điểm như thế nào không sợ. Ngồi nơi này không được nhúc nhích, bằng không còn phải hộc máu, đại ca còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Áo khoác đã bị người nhà cấp lột, cho hắn lộ ra cánh tay. Đường hạ xuống tay bay nhanh, không cho hắn phản ứng cơ hội trực tiếp chát đi lên, không được lại uống rượu. Người cái này tâm hỏa quá thịnh, đè nặng huyết hướng lên trên đi. Chính là uống rượu uống, đại ca bị huấn một câu cũng không dám nhiều lời. Đại phu tính tình, dọa người, chờ không được nhúc nhích, chờ dược chiên hảo đem dược uống xong đi lại đi, ta lại khai phó dược, uống một tuần, uống xong trở về phúc cha. Trong lúc này không được uống rượu, đường hạ hiện tại bận quá. Cũng không có thời gian hống người bệnh, nói chuyện thực nghiêm khắc, đem người bệnh sợ tới mức sừng sốt, cho rằng không tuân lời dặn của bác sĩ liền phải ra đại sự. Muốn mất mạng, người một nhà sợ tới mức vội vàng gật đầu, nhất định không uống, không bao giờ uống, tuyệt đối không cho hắn uống nữa. Lại uống liền đánh chết, đường hạ vươn ngón tay cái. Có quyết đoán, tiếp tục, tiếp theo cái, ở đường hạ trước mặt người bệnh đồng tình chát thượng châm cái kia đại ca. Hắn hộc máu, nếu không ngày trước cho hắn xem trọng đi, huyết đã ngừng. Chờ uống thuốc là được, đối mặt như vậy thiện lương người bệnh. Đường hạ sắc mặt vừa chậm, người duỗi tay, đường hạ một bên bắt mạch một bên hỏi. Ngày thường có hay không eo đau chân đau, tứ chi vô lực bệnh trạng. Đối phương chạy nhanh gật đầu, đối, tứ chi khớp xương có thể hay không đau, trên người có phải hay không dễ dàng có ư thanh, khái chạm vào liền sẽ thanh một tảng lớn, vài thiên hạ không đi, đối phương lại lần nữa gật đầu, đúng đúng đúng, buổi sáng lên khẩu van nài làm, ngày thường hai lạc chướng đau, đối phương vội gật đầu, thần, đường hạ tâm nói, như vậy quả nhiên tiết kiệm thời gian. Bất quá nói nhiều dễ dàng phí giọng nói, nội trệ ngoại ứ. Lại thêm gan không tốt, uống thuốc đi, ăn trước 7 ngày, kế tiếp lại đến lấy giảm béo tiêu chi dược, đường hạ trực tiếp đem phương thuốc khai ra tới. Chính mình thêm tiến cái này đàn, mỗi ngày buổi sáng 8 điểm báo cáo thể trọng, tiểu bác, cấp kia đại ca rút châm, hách văn bác bưng dược ra tới. Ta rút châm, hách văn bác sắc mặt đỏ bừng. Khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Hắn chưa cho người rút quá châm, đường hạ bắt mạch thời điểm liếc hắn một cái. Sợ cái gì, ở ngươi trường học thời điểm không đều học quá sao? Liền châm cứu đều học, còn sẽ không lấy châm. Ta sẽ, hách văn bác nhìn ra đường hạ xác thật là mệt mỏi. Tâm tình đều không tốt, hắn không dám chọc hắn. Hít sâu một hơi. Banh mặt khẩn trương đem châm đều gỡ xuống tới, đường hạ khóe miệng ngoéo một cái. Khen nói, làm được xinh đẹp, làm hắn đem dược uống lên, cầm dược về nhà nghỉ ngơi đi, người bệnh người nhà không yên tâm hỏi. Bác sĩ đường, hắn này hộc máu, còn sẽ phun sao, ta này mấy châm đem hắn tâm hỏa cho hắn ráng xuống đi một ít. Lại ăn dược, trở về lúc sau quá hai cái giờ lại cho hắn ăn một lần. Hẳn là sẽ không lại hộc máu, hảo hảo nghỉ ngơi, không được lại uống rượu, này toàn ra lúc này mới yên tâm rời đi, đường hạ bắt mạch trực tiếp hỏi. Đối phương, ngày thường có hay không đau đầu, gần nhất có hay không rụng tóc, có phải hay không tay chân lạnh lẽo, tay chân tâm ra hãn đều là lạnh, đều đối, ngày thường không được ăn lạnh, không được ăn cay, mỗi ngày buổi tối dùng nước ấm phao chân. Ít nhất phao 20 phút, làm dương khí thăng lên đi, ta cho ngươi khai điểm phao chân dược, mỗi ngày đều phải dùng. Ăn dược là 7 ngày. Ăn xong lúc sau nếu có hiệu quả lại ăn 7 ngày. Ăn xong lúc sau trở về Phúc Cha. Đi một bên chờ lấy dược đi, Đường Hạ đem người bệnh nói ngốc. Bệnh trạng đều đối, đại phu, ta này bệnh là, gì bệnh a? Âm thịnh dương hư, tâm huyết không đủ, ta ăn dược có phải hay không là có thể gầy? Có thể gầy, ngươi cũng làm mỗi ngày buổi sáng 8 điểm WeChat trong đàn báo thể trọng. Nước sôi phao chân rất quan trọng. Đừng quên, người này nghe lời đi lấy dược. Lần đầu tiên thấy loại này tính tình đại phu. Vấn đề là hắn nói đều đối. Làm người tin phục, người bệnh liền bất mãn tâm tư đều không có, Đường Hạ cầm lấy ly nước uống lên nước miếng. Tiếp theo cái, bị Đường Hạ trị liệu hộc máu cái kia thủ pháp. Hơn nữa liên tiếp mấy cái xem bệnh đều không cần nói chuyện. Đường Hạ có thể phản đem chứng bệnh nói ra. Ở đây người bệnh đều bị hắn chiêu thức ấy cấp chấn trụ. Người bệnh vừa nghe kêu tên chạy nhanh đi phía trước đi. Sợ chậm trễ thời gian chọc Đường Hạ không cao hứng. Này tiểu đại phu tính tình không tốt. Trên mạng quả nhiên nói không sai, như vậy xem bệnh tốc độ lập tức liền nhanh. Hệ thống cảm thấy hắn ba quá mệt mỏi. Làm ba ba thật lớn nhi. Nó không thể vẫn luôn nhìn, ba ba. Ngươi cho bọn hắn xem bệnh. Ta giúp ngươi thuốc sổ phương. Ngươi chỉ cần trong đầu tưởng. Ta liền giúp ngươi đóng dấu ra tới, cảm giác chính mình bồng bồng đát. Đường Hạ cảm động khen, hảo nhi tử, ba ba ái ngươi ái đến thiên hoang địa lão, thủy khô thạch lặn, hệ thống liền thích nghe cái này. Mỹ tư tư cấp Đường Hạ hỗ trợ, cứ như vậy, Đường Hạ xem bệnh, hệ thống cấp đóng dấu phương thuốc, Đường Hạ kiểm tra xong xác định không có vấn đề về sau ký tên. Hách Văn Bác cấp bốc thuốc, hiệu suất đột nhiên phi thăng, đem người bệnh sau khi xem xong. Mỗi cách nửa giờ hắn còn có thể nghỉ ngơi vài phút. Ở tan tầm phía trước, Đường Hạ thế nhưng trước tiên đem người cấp xem xong rồi. 6 giờ đúng giờ tan tầm, Lưu Đại Gia tới thời điểm Đường Hạ Hạ đã đi rồi. Rơi vào đường cùng, làm Hách Văn Bác cho hắn cầm điểm thuốc trị cảm. Hiện tại Đường Hạ càng ngày càng vội, xem bệnh đều ai không thượng hào, về đến nhà sau Đường Hạ nằm ở trên sofa. Mệt mỏi quá a, mấy ngày nay hảo vội, ta muốn xây dựng thêm thành bệnh viện, ta muốn nhận người, đến lúc đó ta ở phía sau màn đương lão bản, ta kiếm tiền là được, ta vì cái gì muốn đi cho người ta xem bệnh. Đường Hạ tuy rằng oán giận, chính mình trong lòng cũng biết, không cho hắn cho người ta xem bệnh, hắn sẽ đem chính mình nghẹn chết. Trang Dung ngồi ở hắn bên người, săn sóc cho hắn xoa bóp bả vai. Mệt liền ít đi xem, Đường Hạ cười khổ, người bệnh tới ngươi đều đến cấp xem xong đi, không thể nói các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tan tầm, không có như vậy đạo lý, làm bác sĩ không phải bán đồ vật ngươi có thể nói ta không nghĩ bán, ta muốn tan tầm, đại phu không được a. Đường Hạ lười nhác vươn vai, cảm giác cả người ca xích vang. Làm này một hàng phải không làm thất vọng chính mình lương tâm, buổi tối uống lên hai chén cháo. Đường Hạ hoãn lại đây, ta cấp Chu Thúc viết mấy cái thực bổ phương thuốc đi. Trang Dung nghĩ đến cái kia Tử Hà Sa. Còn có cái kia bị lột da phơi thành làm đại thần làn. Nghiêm khắc cự tuyệt, không cần, có thể đề cao miễn dịch lực, cường thân kiện thể. Trang Dung ghét bỏ, ta tình nguyện chết bảo bối nhi. Vì chữa bệnh cái gì đều có thể ăn, còn có người uống đồng tử nước tiểu. Trước kia ta xem qua một cái phương thuốc cổ truyền thượng nhìn đến. Một cái lão thái thái ho khan hộc máu, kia lão đại phu làm người cầm chén, đi ra ngoài tìm cái tiểu hài tử, tiếp một chén đồng tử nước tiểu, làm nàng uống xong thì tốt rồi. Trang Dung buông chiếc đũa. Đã không thể ăn cơm, Đường Hạ bị vẻ mặt của hắn đậu thẳng nhạc. Cảm giác cả người mỏi mệt cảm đều bay đi, yên tâm đi, người kia dược bên trong ta chưa cho người phóng kỳ quái đồ vật. Đều là trong đất lớn lên thực vật, người lại ăn chút. Trang Dung sắc mặt lúc này mới đẹp không ít. Ta đã ăn no, như thế nào ăn ít như vậy? Đường Hạ kéo qua cổ tay của hắn bắt mạch, vui mừng nói, không tồi, một ngày so với một ngày hảo. sang năm mùa xuân ngươi là có thể đi ra ngoài chạy, Hảo Trang Dung nghiêm túc nói. Vì ngươi, ta cũng sẽ thực mau hảo lên, tháng sau lễ tình nhân, ngươi tưởng như thế nào quá? Đường Hạ sửng sốt, ngoặc kép, cùng ta có quan hệ gì? Hành Trang Dung gật gật đầu, cũng không tức giận, đến lúc đó lại nói, Đường Hạ trong lòng ngược lại không đế. Hắn càng bình tĩnh, hắn càng cảm giác không nghẹn hào thí, ngươi không được hồ nháo. Trang Dung bình tĩnh gật đầu, ân, khẳng định không hồ nháo, Đường Hạ, ngoặc kép, càng không yên tâm làm sao bây giờ. Buổi sáng sớm, Hách Văn Bác liền cấp Đường Hạ gọi điện thoại. Bác sĩ Đường, ngài mau tới đi, chúng ta phòng khám bệnh tới thật nhiều người. Đường Hạ bị dọa nhảy dựng, là xem bệnh vẫn là tìm việc nhi. Hách Văn Bác khẩn trương liền nói lắp, không không phải xem bệnh, cũng không phải tìm xem sự. Dù sao thật nhiều người, đưa biển, còn có sư tử. Đường Hạ nghe hắn kích động như vậy, hỏi lại cũng là lãng phí thời gian, làm tài xế nhanh hơn tốc độ. Cuống quýt đuổi tới phòng khám bệnh, xuống xe lúc sau, rất xa hắn liền nhìn đến phòng khám bệnh cửa vây quanh thật nhiều người. Thời gian này đúng là bác trai bác gái nhóm tập thể dục buổi sáng thời gian. Còn có rất nhiều muốn đi làm người thời gian này sẽ ở bên ngoài ăn cơm. Thật nhiều người đều dừng lại vây xem, Đường Hạ chạy tới vừa thấy. Bị hoảng sợ, thật nhiều người mang theo chiêng trống, đã triển khai tư thế. Còn có vài đầu sư tử, cũng là chờ xuất phát, nhìn dáng vẻ muốn ở hắn trước cửa biểu diễn, vừa thấy đến Đường Hạ. Người chung quanh liền bộc phát ra một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Khu chiêng gõ trống người thấy hắn lập tức liền quang quang quang gõ lên. Kia mấy cái sư tử nghe tiếng mà động, vây quanh hắn liền nhảy, Đường Hạ vẻ mặt mộng bức. Đây là muốn làm sao? Người chung quanh đều chúc mừng hắn. Bác sĩ Đường, người bệnh người nhà cho ngươi đưa biển tới, tiểu Đường. Giỏi quá, y thuật càng ngày càng cao. Ngoặc kép, Đường Hạ khó hiểu nhìn chung quanh kích động đám người. Còn có ra sức biểu diễn sư tử cùng khu chiêng gõ trống người. Như cũ mộng bức, cái gì biển, chung quanh còn có rất nhiều người ghi hình, chụp ảnh, đều đương mới mẻ sự tình xem, lúc này hai người nâng một cái 2 mét trường. 1 mét khoan đại biển đi tới, mặt trên cái vải đỏ đỏ thẫm hoa, Lê mới cẩn nhìn đến Đường Hạ sau bước nhanh đi lên tới. Bác sĩ Đường, ta tới biểu biểu tâm ý, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Trong lòng cảm động, hắn có tài đức gì a? Làm người như vậy gióng trống khua chiêng tới cấp hắn đưa biển, Lê tiên sinh. Ta cho người ta xem bệnh là hẳn là, ngài như vậy lộng, ta thật sự là quá ngượng ngùng. Ta chịu chi hổ thẹn. Lê mới cần cảm kích nói. Ngài xem bệnh là hẳn là. Làm người bệnh người nhà tưởng biểu đạt một chút cảm kích chi tình cũng là hẳn là. Cho ngài tặng lễ quá tục. Có tổn hại ngài phẩm đức. Trái lo phải nghĩ. Chúng ta cả nhà quyết định cho ngài đưa khối bảng hiệu. Lúc này có cái nhiếp ảnh ra theo kịp. Đường Hạ phòng bị xem đối phương. Lê mới cần giải thích. Không quan hệ. Đây là ta mang đến, ta liền tưởng lưu cái kỷ niệm, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Này cũng quá chính thức, hắn cấp Hách Văn Bác đưa mắt ra hiệu, ngươi cũng đi chụp 2 chương, chúng ta cũng làm cái kỷ niệm. Hách Văn Bác ngốc ngốc. Không minh bạch Đường Hạ là có ý tứ gì, Đường Hạ vô ngữ, nhi tử, ngươi cũng cấp ba chụp 2 chương, hệ thống, được rồi, Đường Hạ vui mừng. Thời khắc mấu chốt vẫn là nhi tử dùng được, Lê mới cần cùng Đường Hạ đi đến phòng khám bệnh cửa. Ý bảo, bác sĩ Đường, bóc bài đi, Đường Hạ lôi kéo vải đỏ một phen túm xuống dưới. Màu đen đại biển thượng, kim sắc 4 cái chữ to sáng quắc rực rỡ. Diệu thủ nhân tâm, không biết có phải hay không ảo giác. Đường Hạ cảm thấy này 4 chữ dưới ánh mặt trời đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc. Này phân tâm ý. Làm Đường Hạ cảm động ngực nóng hầm hập, thậm chí có điểm hổ thẹn. Hắn chính là cái bình thường đại phu mà thôi, Lê tiên sinh. Ta thật sự là thẹn không dám nhận, quá quý trọng, Lê mới cần tài xế cũng cùng nhau tới. Chính là phía trước tìm Đường Hạ xem chân kia đại ca. Hắn nhỏ giọng nói cho Đường Hạ, đây là nhà của chúng ta, tiên sinh cố ý tìm người đặt làm. Này tự đều là thật kim, thiệt tình thực lòng, một mảnh chân thành chi tâm. Đường Hạ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Thật, thật kim, hắn đệ nhất ý tưởng chính là, moi xuống dưới còn có thể bán tiền sao? Nạm ở biển thượng quá lãng phí. Này đến cho hắn mợ đổi nhiều ít tiểu kim Phật a. Này, ta liền càng không dám thu, ta lớn như vậy thật xa tới. Ngài còn có thể làm ta ôm trở về. Ta là thiệt tình thực lòng tới. Ngươi nếu không thu, thật sự là không thể nào nói nổi. Này cùng quý không quý trọng không quan hệ. Đây là ta một phần tâm, Lê mới cần kéo qua Đường Hạ. Làm hắn ôm biển, bọn họ chụp chương chiếu. Đường Hạ tiếp biển thời điểm, tay đều là run, sợ hoảng đến lợi hại đem kim phấn hoảng rớt. Không, là lãng phí người bệnh một mảnh chân thành chi tâm, bên ngoài lại là vũ sư tử. Lại là khua chiêng gõ trống, hấp dẫn thật nhiều người tới vây xem. Người chung quanh đều biết có người bệnh người nhà tới cấp Đường Hạ đưa biển. Thậm chí tới phụ cận du lịch nghỉ phép người đều biết nơi này có cái đặc biệt lợi hại trung y. Vô cùng náo nhiệt chơi nửa giờ. Này nhóm người mới rời đi, Đường Hạ nhìn hắn kia khối bẹp. Bãi ở trong phòng thực sự không yên tâm. Sợ bị chạm vào hỏng rồi, hắn cùng Hách Văn Bác hợp lực. Đêm này khối biển nâng tới rồi trên lầu. Dùng vải đỏ cái hảo. Đường Hạ vẫn là không yên tâm. Tiểu bác, ngươi nói có hay không người tới trộm ta biển. Đây chính là vàng ròng, Hách Văn Bác. Ngoặc kép, nếu không, ta hồi nơi này ngủ dưới đất. Kia đảo không đến mức, chúng ta phòng khám bệnh có theo dõi. Hẳn là không có người to gan như vậy từ đi, Đường Hạ lại sờ sờ mặt trên chữ vàng, Hách Văn Bác sờ. Khóc sờ cười, bác sĩ Đường, nhân gia nói cho ngài thời điểm như vậy nhỏ giọng. Bên cạnh hẳn là không ai nghe thấy, ai sẽ tưởng trộm ngài biển. Chính là, nó là thật kim a, Đường Hạ theo bản năng dùng móng tay moi moi, Hách Văn Bác nhìn đến sau. Bất đắc dĩ cản hắn, không cần moi, vạn nhất moi xuống dưới làm sao bây giờ? Moi xuống dưới có thể đổi tiền, đừng, đây là vinh dự, thấy tiền ai còn để ý vinh dự. Đường Hạ đem biển ôm lấy. Kim Ngật đáp cảm giác thật tốt, Hách Văn Bác, ngoặc kép, ngài đi xem cọc lốc đi, nó tưởng ngài, bọn họ cho người ta xem bệnh thời điểm. Cọc lốc vẫn luôn ở trong sân chơi, Hách Văn Bác cho nó mua một con thét chói tai gà. Chó con chơi còn rất mỹ, một móng vuốt ấn đi xuống, kia gà chi chi kêu to, nhìn đến Đường Hạ sau. Cọc lốc đem kia chỉ gà ngậm lại đây. Kia ý tứ là muốn cho Đường Hạ cùng nó chơi. Đường Hạ nhéo nhéo kia chỉ gà. Nam tử hán như thế nào có thể chơi cái này? Hẳn là cho nó mua cái thét chói tai hùng. Như vậy mới có thể rèn luyện nó dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Hách Văn Bác thở dài. Xong rồi, bác sĩ Đường đã bị kim biển hướng hôn đầu. Cả người đều không bình thường. Lúc này, có người cấp Đường Hạ đưa biển cái kia náo nhiệt hình ảnh. Đã bị thích xem náo nhiệt người phát tới rồi trên mạng. Douyin, Weibo chờ đều có video ngắn, một người y thuật y đức hảo tới trình độ nào. Mới có thể làm bệnh hoạn người nhà như vậy cảm kích. Không tiếc hao phí lớn như vậy tinh lực cho hắn đưa biển. Diệu thủ nhân tâm bốn chữ. Người bình thường thật không đảm đương nổi. Này liền khiến cho không ít người chú ý, nhận thức Đường Hạ người đều vui vẻ. Lại là hắn, đây là một cái sinh động ở Internet, bản thân lại trước nay không có lộ quá mặt đại phu, rất nhiều trên mạng người ta nói đây là ở làm tú. Xem bệnh cũng đã hoa không ít tiền, ai sẽ lại hoa nhiều như vậy tiền đi cấp bác sĩ đưa biển. Còn muốn làm lớn như vậy trận trượng, vũ sư tử không cần tiền sao? Đây là không có khả năng, cũng có người chua lòm. Đường Hạ hiện tại như vậy sẽ làm tú sao? Ta hoài nghi chuyện này là giả, kiến nghị tương quan bộ môn điều tra một chút, duy trì Đường Hạ người liền châm chọc. Tương quan bộ môn như thế nào cha? Ha ha ha cười chết ta, cha có phải hay không làm tú sao? Hắn rõ ràng liền cái Weibo đều không có, chưa từng hồi phục quá bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn. Có thể thấy được hắn căn bản là không để bụng danh khí. Chính hắn tiêu tiền làm lớn như vậy trận trượng làm gì? Ra cuốn vào giới nghệ sĩ. Trường điểm đầu óc đi. Còn có không lý trí nhan phấn. Ta tin tưởng đây là thật sự. Đường Hạ bác sĩ thật tài tình. Bởi vì hắn lớn lên đẹp. Hắn nói cái gì ta đều tin, còn có lý trí người qua đường. Hẳn là thật sự, nếu nhà ta người bị bệnh nan y, đột nhiên có một cái bác sĩ đem hắn trị hết, ta cũng sẽ làm lớn như vậy đội hình, cho hắn biết ta có bao nhiêu cảm kích hắn. Tiền đề là ta có kinh tế điều kiện cho phép, chỉ cần trên mạng truyền quảng. Truyền thông phóng viên liền chú ý đến việc này. Thực mau phóng viên liền hiểu biết nói. Chuyện này là thật sự. Đưa biển chính là cái xí nghiệp ra. Phụ thân hắn ở 3 tháng trước bị chẩn bệnh vì ung thư. Trải qua Đường Hạ trị liệu, phụ thân hắn đã chuyển nguy thành an. Hiện tại đã mau tiếp cận một người bình thường. Mỗi ngày uống thuốc điều dưỡng. Nhìn dáng vẻ thực mau là có thể khôi phục. Đường Hạ không chỉ có y thuật hảo. Cho người ta chữa bệnh thời điểm cũng rất có kiên nhẫn. Y đức cao thượng, dược tiền thiếu, hiệu quả trị liệu mau. Hắn suy nghĩ rất nhiều từ ngữ, cảm thấy diệu thủ nhân tâm cái này từ ngữ nhất thích hợp trị hết ung thư. Tin tức này truyền ra đi lúc sau, võng hữu đều điên rồi, liền ung thư đều có thể trị, còn có cái gì bệnh hắn trị không được. Vô số võng hữu điên cuồng muốn tìm Đường Hạ chữa bệnh. Đặc biệt là trong nhà có trọng chứng người bệnh, phảng phất thấy được sinh ánh dạng đông, thăng Đường Hạ dùng trung y trị hết ung thư thăng thượng hot search. Đường Hạ nhìn hệ thống, danh Dương Yến kinh nhiệm vụ tuyến còn không có hoàn thành. Danh vọng tuyến cũng đã siêu tiêu, hệ thống. Danh vọng giá trị, 112 vạn danh Dương Yến kinh, 80/100. Đường Hạ kích động hỏi hệ thống. Vì cái gì nơi này còn chưa tới? Hệ thống, Yến kinh thế hệ trước. Không lên mạng, Đường Hạ tâm tác, còn kém một chút ta là có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhanh lên a, ngươi đi truyền bá ta công tích vĩ đại, làm cho bọn họ đều biết ta. Hệ thống, chà a, nhiệm vụ này, liền trông cậy vào cách vách Vương A Di bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, trộm moi biển.jpg, hết chương.